Tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 179. Hồng Ma lãnh thổ Hồng Ma thành, trong chính điện Lôi cung, Diệp Lăng ngồi chủ vị, hai bên là các cường giả cao tầng của Lôi cung. Hiện nay Lôi cung có 4 vị đại la kim tiên, ngoại trừ Mạc Tinh cùng với 2 cường giả mới gia nhập Lôi cung, còn có Mãnh Hổ đã thành công đột phá. Có rất nhiều cường giả kim tiên đỉnh phong đang đứng ở đây, ước chừng 17 vị, ai cũng có khả năng đột phá. Còn lại chính là Bạch Mai, tu vi kim tiên hậu kỳ, nàng có thể đánh bại tất cả cường giả trong cảnh giới kim tiên. Mà Diệp Phi chỉ có tu vi tiên thiên hậu kỳ, nhưng y có sát lục chi thể, khí tức sát phạt, các cường giả ở trong điện đều cảm thấy kinh hãi. Không tồi, Lôi cung đã trưởng thành, với sự trợ giúp của các người nhất định sẽ rất thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Kim Triển, tu vi của người đã là đại la kim tiên trung kỳ, xem như người mạnh nhất trong Lôi cung, có thể tự lập chiến thần đường, bản thân người làm đường chủ. Diệp Lăng ngồi xuống, nam tử vóc người khôi ngô, mặc võ bào kim sắc đứng dậy, ung quyền đáp lời. Hắn ta tên là Kim Triển, thực lực mạnh mẽ, tối thiểu là cao thủ một phương trong cảnh giới đại la trung kỳ. Lúc mới vào Lôi cung, hắn ta còn chưa kính nể Diệp Lăng như vậy, nhưng bây giờ hắn ta đã kiêng kỵ hơn. Khi Diệp Lăng trở về, hắn là nửa bước đại la, lại tìm tới nhờ hắn ta chỉ giáo. Kết quả sau một phen đại chiến, hắn ta phát hiện dường như mình không thể đánh bại vị chủ nhân Lôi cung này. Một lần đại chiến này làm cho Kim Triển nhận ra mình đã xem thường cung chủ của mình, có vẻ người này mới là đại boss ẩn giấu sâu nhất. Kỳ thực Diệp Lăng làm vậy cũng là vì đề cao uy nghiêm của mình. Dù thế nào, cảnh giới của hắn quá thấp, khó tránh khỏi có người sẽ sinh ra tâm tư gây rối. Chỉ có là người khác kinh sợ thì mới có thể an ổn lâu dài. Hải Đông Thanh, tu vi của ngươi là đại la sơ kỳ, ngươi sẽ thành đường chủ phá quân đường của Lôi cung ta. Diệp Lăng chậm rãi nói, một nam tử vóc dáng cường tráng đứng dậy, ôm quyền đáp lời. Hắn ta là Hải Đông Thanh, tu vi mạnh mẽ, lúc trước là cường giả một phương của Hồng Ma cường vực. Hắn ta vì quyền lợi nên mới gia nhập vào Lôi cung. Nhưng vào Lôi cung rồi, hắn ta phát hiện thực lực của mình cũng không phải là cao nhất. Quan trọng nhất là mấy ngày trước, hắn giao thủ cùng với Mạc Tinh, lại bị đánh bại dễ như trở bàn tay, hoàn toàn bị áp chế, làm cho hắn ta phải thu hồi tâm lý cao ngạo. Tiếp đó, Lôi cung chúng ta sẽ luyện binh, nói đúng hơn là sẽ tuyên chiến với toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ. Mục đích của chúng ta không phải là chiếm địa bàn, mà là muốn xưng hùng Hồng Ma lãnh thổ. Ta biết thực lực của chúng ta vẫn còn rất yếu nếu so với tứ đại tông môn. Thế nhưng các người phải nhớ kỹ một điểm, dù ngọc thạch có tốt thì vẫn cần phải đánh bóng, nếu không, không thể trở thành bảo khí sáng chói. Lôi cung cần kinh nghiệm và rèn luyện sinh tử thì mới có thể xưng vương ở Hồng Ma lãnh thổ. Ta tin tưởng các chư vị tuyệt đối không phải hạng người tham sống sợ chết. Diệp Lăng đứng dậy, trong con người ẩn hiện từng luồng tinh quang. Mặc dù thực lực của Lôi cung không bằng người khác, nhưng nội tình của bọn họ lại mạnh hơn bất kỳ tông môn nào. Đường chủ Mãnh Hổ Đường nghe lệnh. Diệp Lăng quát một tiếng, Mãnh Hổ trực tiếp đứng dậy, đứng ra, hai tay ôm quyền, trong mắt tràn đầy chiến ý. Mệnh người trong vòng 3 ngày đoạt được Bạch Vân Thành, xưng hùng Bạch Vân, nếu có sai lầm đưa đầu tới gặp. Bạch Vân Thành, một tòa thành trì trong Hồng Ma lãnh thổ, hiện nay bị một nhị lưu thế lực chiếm cứ, mạnh nhất chỉ là nửa bước đại la mà thôi. Cung chủ yên tâm, nếu Mãnh Hổ ta không thành công, ta sẽ vặn đầu mình xuống làm bô cho các chư vị huynh đệ. Mãnh Hổ rống lên, cuồng chiến ý hoàn toàn bạo phát, cuối cùng đã tới lúc kiểm nghiệm thực lực của mình. Lần này Mãnh Hổ Đường nhất định phải chiến một trận kinh thiên. Kim Triển chiến thần đường nghe lệnh. Kim Triển đứng dậy, trong con người tản ra từng luồng kim quang, khí tức hồn hậu, tản ra khí tức đáng sợ. Mệnh người trong vòng 5 ngày đoạt được Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn, nhị lưu tông môn trong Hồng Ma lãnh thổ, trong môn phái có hai đại la kim tiên sơ kỳ uy trấn tứ phương. Kim Triển cười dữ tợn. Cung chủ yên tâm, Thanh Vân Sơn nho nhỏ mà thôi, trong vòng 3 ngày sẽ dựng thẳng cờ Lôi cùng chúng ta. Đường chủ phá quân đường Hải Đông Thanh nghe lệnh. Hải Đông Thanh đứng dậy, hai tay thẳng tắp không nói gì, nhưng trong con người tỏa ra từng luồng sát cơ như hóa thành thực chất, điên cuồng bùng lên. Mệnh người trong vòng nửa tháng diệt trừ phá quân môn, dương danh phá quân đường. Phá quân môn khá hiển hách trong số các nhị lưu tông môn, môn chủ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, các môn chúng mỗi người đều là tinh nhuệ rất cường đại. Nội tình bền vững, cho nên tông môn khác căn bản không dám trêu chọc bọn họ, đây mới là một khúc xương khó gặp. Cung chủ yên tâm, Phá Quân Đường nhất định sẽ không làm hỏng danh tiếng của Lôi Cung chúng ta. Hải Đông Thành chậm rãi nói, thanh âm hàm hậu, mang theo sát cơ nồng nặc. Diệp Lăng khẽ mỉm cười gật đầu. Diệp Phi, ngươi chọn lựa toàn bộ những người tinh nhuệ nhất của Lôi Cung. Nửa tháng kế tiếp, ngươi hãy phụ trợ bọn họ tấn công tất cả thế lực. Đây không phải là mệnh lệnh, mà là việc ngươi nhất định phải làm. Diệp Lăng xoay người nhìn Diệp Phi chậm rãi nói. Diệp Phi gật đầu, hắn thị sát như cuồng, cực kỳ cao hứng nhận nhiệm vụ này. Mạc Tinh, Bạch Mai, hai người cùng ta tọa trấn Lôi Cung chờ tin lành. Diệp Lăng chậm rãi cười, hai người ôm quyền gật đầu. Có ba người bọn họ tọa trấn Lôi Cung, lại thêm các loại đại trận mà Diệp Lăng bố trí, dù là cường giả Đại La hậu kỳ đích thân đến thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bảo các huynh đệ đánh một trận cho đẹp vào, sau khi trở về mỗi người 10 viên cực phẩm tiên thạch. Người không cẩn thận vẫn lạc, tìm người nhà bọn họ phát trợ cấp 100 viên cực phẩm tiên thạch. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong nháy mắt toàn bộ cường giả trong đại điện đều quỳ một chân, ôm quyền hét to cảm tạ cung chủ. 100 viên cực phẩm tiên thạch, dù là một cường giả kim tiên đỉnh phong thì chắc cũng không có nổi từng ấy, con số này tuyệt đối là một khoản lớn. Diệp Lăng khoát tay áo, mọi người thối lui, trong đại điện chỉ còn Bạch Mai, Mạc Tình, Diệp Phi. Tiểu Phi, đây là 100 viên sát lục đan, tranh thủ mấy ngày tới ngươi hãy dùng đi, đột phá đến kim tiên, như vậy ngươi mới có thể chấn áp đường khẩu của ngươi. Rầm rầm, 100 viên cực phẩm tiên đan sát lục đan bay về phía Diệp Phi. Diệp Phi gật đầu, y hiểu ý của Diệp Lăng. Đường khẩu của y là tinh nhuệ nhất trong Lôi Cung, tuyệt đối không thể xảy ra chút sai lầm nào. Lần này sau khi Diệp Phi trở về, nhất định sẽ khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, Bạch Mai và Mạc Tinh đều gật đầu. Diệp Phi có sát lục chi thể, giết chóc mới là thủ đoạn tu luyện tốt nhất của y. 3 ngày sau, bên ngoài Bạch Vân Thành, 100 tên kim tiên lơ lửng, khí tức đáng sợ bao phủ thiên địa, sát khí tận trời. Mãnh Hổ cầm một thanh đơn đao ngăm đen trong tay, mình trần đằng đằng sát khí, cười dữ tợn nhìn thành trì vô cùng yên lặng trước mặt. Rầm rầm, mấy bóng người phi lướt đến giữa không trung, người cầm đầu tu vi nửa bước đại la, nhìn một màn trước mắt, sắc mặt y tái xanh. Chư vị, Bạch Vân Thành ta không có thù oán gì với chư vị, đây là ý gì? Người nói chuyện là Bạch Vân Thành chủ, thấy một màn như vậy, y cũng kinh hãi. Chiến trận lớn như vậy, Đại La Kim Tiên tự mình dẫn đội, thậm chí cường giả Kim Tiên đỉnh phong không dưới 10 người, hơn nữa mỗi người đều chiến ý đằng đằng. Trái lại, trong Bạch Vân Thành, đệ tử tông môn bọn họ đều mang vẻ mặt cầu xin, nào có ai từng gặp tràng cảnh như vậy. Không oán không cừu, chỉ là cản đường Lôi Cung ta mà thôi, phụng mệnh công chủ thảo phạt Bạch Vân Thành. Nếu chịu quy hàng Lôi Cung ta, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không huyết tẩy Bạch Vân Thành. Mãnh Hổ chậm rãi nói, trong giọng nói ẩn chứa một luồng khí tức điên cuồng rít gào. Chiến ý đã ngưng tụ tới cực hạn, con người tản ra sát cơ đỏ đậm. Bạch Vân Thành ta cũng không phải dễ khi dễ. Mặc dù hiện nay Hồng Ma lãnh thổ đại loạn, nhưng Bạch Vân Thành ta không phải hạng miêu cầu muốn làm gì thì làm. Nếu chọc tới ta, chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương cùng với các người. Bạch Vân Thành chủ tức giận quát, nói cái quái gì vậy? Câu nói đầu tiên đã muốn ta đầu hàng, có đơn giản như vậy sao? Ta làm nên gia nghiệp lớn như vậy dễ lắm chắc. Y cũng không đánh giá Lôi Cung đê tiện hay không, hiện nay Hồng Ma cương vực chính là như vậy. Bất kể là ai, cho dù là tứ đại tông môn thì cũng từng trải qua một màn như thế. Bởi vì đến cuối cùng, chủ nhân của Hồng Ma cương vực chỉ có một, các thế lực còn lại hoặc là khuất phục hoặc là bị diệt. Nếu vậy thì còn đàm luận cái rắm gì? Các huynh đệ, giết cho ta! Rống, Mãnh Hổ gầm lên, giơ tay lên chém một đao. Trong không trung đao mang điên cuồng giáng xuống, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ cửa thành. Giết! Giữa không trung, hơn 100 cường giả điên cuồng rống lên, từng đạo thần thông cường đại phóng ra, từng món tiên khí tản ra sát cơ đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa chỉ còn giết chóc, Mãnh Hổ dẫn người trực tiếp giết vào. Cường giả Bạch Vân Tông nào phải đối thủ của đám xài lang này. Lôi Cung uy vũ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết! Mãnh Hổ hét lên, gã như thần ma du tẩu trên thế gian, cường thế tới cực điểm, đơn đao trong tay điên cuồng bổ xuống Bạch Vân Thành Chủ trước mặt. Thiên La Hỏa Cái còn chưa từng xuất hiện, điều mãnh hổ muốn chính là trực tiếp giết chết cái tên trước mặt này, những thứ khác đều không quan trọng. Người quá cuồng vọng, dù là đại la sơ kỳ thì sao, ta không tin ngươi có thể giết ta. Bạch Vân Thành Chủ rống giận, thân thể chấn động, từng đạo khí tức bạch sắc tràn đầy huyền diệu tràn ngập thiên địa, tạo thành một thiên võng khổng lồ rơi thẳng xuống mãnh hổ. Đáng tiếc, mãnh hổ ngẩng đầu cười, trở tay chém một đao, ánh đao mạnh mẽ lao ra, trong nháy mắt đã đánh nát thiên võng. Bạch Vân Thành hôm nay tất vong, ngươi làm vậy cũng chỉ là dãy dụa vô ích mà thôi, chết đi. Mãnh hổ dậm chân, giờ đào chém mạnh. Trong không trung, một mãnh hổ hắc sắc xuất hiện, trong con người tản ra hào quang lạnh lẽo không chút sinh cơ. Hống hổ đầu, trảm! Mãnh hổ điên cuồng hét lên, cánh tay hung hăng bổ xuống, ánh đào kèm theo mãnh hổ điên cuồng lao về phía Bạch Vân Thành Chủ. Răng rắc, nửa bầu trời như sắp vỡ nát vì một đao này. Bạch Vân Thành Chủ trợn to mắt, khuôn mặt trắng bệch, muốn lui lại nhưng đã chậm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa chìm trong u quang tối tăm. Thời khắc hắc quang giáng xuống, thi thể Bạch Vân Thành Chủ trực tiếp rớt xuống mặt đất. Bạch Vân Thành Chủ đã chết, người phản kháng giết không tha. Mãnh hổ cầm đao mạnh mẽ quát, thanh âm chấn động thiên địa, người Bạch Vân Thành hoàn toàn choáng váng. Bạch Vân Thành Chủ là thành chủ mạnh nhất của bọn họ, bây giờ thành chủ đã chết, bọn họ còn liều mạng chống cự thì có tác dụng gì, không bằng giữ mệnh. Vì vậy sau đó bọn họ ném tin khí xuống đất đầu hàng. Bạch Vân Thành thất thủ trong vòng một ngày. Mãnh hổ lướt nhìn thiên địa, cười lạnh một tiếng, nâng tay gào to: Lôi cung vô địch, vô địch, vô địch! Người lôi cung đầu điên cuồng hét lên, cao giọng rống, thanh âm chấn động thương khung, xông thẳng mây xanh. Dưới Thanh Vân Sơn, Kim Triển chắp hai tay sau lưng, băng lãnh nhìn ngọn núi cao vút ở trước mắt. Người Thanh Vân Sơn đứng ở trên quảng trường như lâm đại địch. Cường giả Đại La Trung Kỳ ở Hồng Ma lãnh thổ cũng là cường giả một phương. Hơn nữa phía sau hắn còn có 200 cường giả, vừa nhìn đã biết là không có ý tốt. Đột nhiên xông lên huyết tẩy Thanh Vân Sơn cũng không phải là chuyện bất khả thi. Đường chủ, hay các huynh đệ tấn công trước cũng là để lập uy. Ta nghe nói mãnh hổ đường đã đánh hạ Bạch Vân Thành. Một bên, một gã cường giả nửa bước Đại La đi tới bên người Kim Triển, nhẹ giọng nói. Còn người Kim Triển tức thì sáng lên, lắc đầu: Không đánh mà thắng, như vậy mới là trí giả. Kim Triển chỉ đầu của mình. Đúng lúc này, hai vị cường giả Đại La sơ kỳ đang đi lên Thanh Vân Sơn. Nhìn thấy Kim Triển thì hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp. Kim Triển huynh, chẳng lẽ nhất định phải đi con đường này? Hai người là cường giả ở phụ cận, quen biết Kim Triển, giao tình thì rất bình thường. Kim Triển gật đầu: Đây là lệnh của cung chủ, ta không thể cự tuyệt. Huống hồ trong lần đại loạn này, Thanh Vân Sơn tuyệt đối không thể tổn lưu. Phúc lợi của lôi cung ta là số một ở Hồng Ma Thành, các người nhất định sẽ không hối hận. Nếu không, chúng ta chỉ có thể huyết tế bình khí. Kim Triển chắp tay lắc đầu, trong con người lóe ra sát cơ. Hai người kia hít sâu một hơi, nhìn nhau gật đầu: Nếu vậy, Thanh Vân Sơn ta quy thuận lôi cung. Nói xong, người đứng sau Kim Triển đều giơ tay hô to, hưng phấn gầm thét. Mà lúc này, trong Phá Quân Môn đã chảy máu thành sông, thân thể Hà Đông Thanh loang lổ vết máu, sắc mặt hơi trắng. Trước mặt hắn ta, môn chủ Phá Quân Môn đã vẫn lạc. Chiến trường Phá Quân Môn vô cùng thảm thiết, cường giả lôi cùng 10 người thì có 5 người bị thương. Đây còn là kết cục sau khi có Diệp Phỉ dẫn người trợ giúp ám sát. Khối xương khó gặm nhất này bây giờ đã bị Hải Đông Thành liều chết đánh hạ. Trong vài ngày ngắn ngủi, uy danh lôi cùng vang vọng Hồng Ma lãnh thổ. Trong vòng vài ngày, Bạch Vân Thành, Thanh Vân Sơn, Phá Quần Môn, ba đại thế lực bị lôi cùng nhổ tận gốc, khiến các thế lực còn lại trong Hồng Ma lãnh thổ phải chấn kinh. Có thể nói Bạch Vân Tông hơi yếu, nhưng Thanh Vân Sơn và Phá Quần Môn lại đều là nhất lưu tông môn. Mà bây giờ bọn họ đều đã bị thu phục như vậy. Có người nói sau nửa tháng chiến trường Phá Quần Môn vẫn nồng nặc mùi máu tươi. Hiện nay, toàn bộ Hồng Ma cương vực đều nhìn chằm chằm lôi cung. Thế lực ra tay không theo lẽ thường này đã một lần hành động chấn kinh vạn người. Trong nửa năm, không ngờ bọn họ lại phát triển đến trình độ như thế. Như vậy trong vòng 10 năm, có phải bọn họ sẽ có thực lực khiêu chiến với tứ đại tông môn hay không? Không ai dám chắc. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, thế lực này tuyệt đối không thể trêu chọc. Hiện nay trong Lôi Cung đã có không ít cường giả đại la, chỉ tính riêng số người ngoại giới đã biết thì đã có không dưới 5 người. Đường chủ Mãnh Hổ Đường, đường chủ Chiến Thần Đường, cộng thêm 2 người đứng đầu Thanh Vân Sơn, đường chủ Quá Phân Đường, Mạc Tinh, như vậy đã có 6 đại la kim tiền tọa trấn. Hơn nữa bọn họ không biết trong đại điện Lôi Cung hôm nay còn có 3 vị cường giả đại la sơ kỳ vừa mới gia nhập. Diệp Lăng nhìn 3 đại la kim tiền đứng đối diện mỉm cười. 3 người này thực lực không bình thường, 3 người là huynh đệ sinh ba. Mặc dù chỉ có tu vi đại la sơ kỳ nhưng tâm ý hợp nhất. Nếu 3 người liên thủ, đại la trung kỳ bình thường tuyệt đối không địch lại được. 3 vị, rất cảm tạ 3 vị đã gia nhập Lôi Cung. Ta cam đoan, Lôi Cung tuyệt đối sẽ không làm cho 3 vị thất vọng. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa chậm rãi tới gần 3 người. Hắn nhìn 3 người mỉm cười phất tay lên. 3 cực phẩm tiên khí xuất hiện ở trước mặt 3 người. 3 thanh trường kiếm, đều là loại vũ khí 3 người am hiểu, đều tản ra khí tức hoàn toàn bất đồng với tiên khí khác. Cung chủ, đây là... Một người khiếp sợ nói, Diệp Lăng mỉm cười. Tam nghi kiếm, rất thích hợp với tam huynh đệ nhà các người. 3 tiên khí này có thể đề thăng lực chiến đấu của các người thêm 3 thành. Tam nghi kiếm, tam kiếm hợp thể, có thể sánh bằng một vài thần khí hạ phẩm, dĩ nhiên chỉ ở một vài phương diện mà thôi. 3 người vô cùng kích động, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Văn báo, văn hổ, văn long, tuyệt đối sẽ không làm cung chủ thất vọng. Tam huynh đệ văn già chính thức gia nhập Lôi Cung, lực lượng Lôi Cung đột nhiên tăng mạnh. Mà trọng yếu hơn là, trải qua một trận đại chiến, Lôi Cùng thu nạp lực lượng tinh nhuệ của 3 đại tông môn, còn đám ăn no chờ chết thì đương nhiên là không thu. Sau khi thu phục 3 đại tông môn, Diệp Lăng vùng tay lên phát ra một chính sách. Trong Lôi Cùng, chuyên môn thiết lập một con sông do tiên thạch chế tạo thành, tiền khí bức người, hao phí không biết bao nhiêu hạ phẩm tiên thạch. Đối với người có công cống hiến cho Lôi Cùng hoặc là môn chúng kiệt xuất hàng năm thì đều có thể tiến vào con sông tiền thạch tu luyện, kích thích trái tim của không biết bao nhiêu môn chúng. Những tài nguyên này là Diệp Lăng moi ra từ trong tay của Mạc Tinh. Ngoài ra thì đương nhiên còn có chiến lợi phẩm lấy từ các tông môn bị thu phục. Nói chung, 3 trận chiến dường giành Lôi Cung, bây giờ trên dưới chuyên tâm, chiến ý vô song, bọn họ vô cùng tự tin về sự phát triển và trận chiến tranh bá sau này. Mà Diệp Phi trong trận chiến này, y trực tiếp đột phá đến kim tiền, hơn nữa được truyền thừa sát lục chi thân của sát lục thân thể, thực lực mạnh mẽ. Diệp Lăng lại cho một ít tiền đan cho y bế quan đột phá, xem có thể mượn thế nhất phi trùng thiên hay không. Nhưng Diệp Lăng lại không biết, hôm nay hắn đã trở thành một nhân vật đặc biệt trong mắt tứ đại tông môn. Tử Kim Cung, một trong tứ đại tông môn, cung chủ là nửa bước tiên vương, dõi khắp hồng ma lãnh thổ, gã cũng là nhân vật bá chủ dậm chân một cái cả vùng run rẩy. Đi, truyền pháp chỉ của ta, trong vòng nửa tháng Quy Vân Sơn Tông, di tích thượng cổ, người không vào bỏ quyền tranh bá. Lần lượt từng bóng người phi trong không trung, lao nhanh về mọi hướng trong hồng ma lãnh thổ. Đại điện Lôi Cung, Diệp Lăng đang nói chuyện cùng với Bạch Mai và Mạc Tình, đột nhiên Mãnh Hổ đi đến, ánh mắt hùng ác. Cung chủ, người Tử Kim Cung đến, nói cái gì mà đặc sứ chó má, tới truyền pháp chỉ gì đó. Diệp Lăng nghe vậy thì ngẩn người, rồi mỉm cười, bảo Mãnh Hổ dẫn gã ta vào. Chuyện gì muốn đến rồi cũng sẽ đến, không bằng sớm thấy để xem có gì mờ ám không. Không lâu sau, Mãnh Hổ mang theo một kẻ ngạo mạn kiều càng đi đến. Người này mặc tử y, tư thế cao ngạo, khí tức đại la kim tiên trung kỳ. Trong cùng chỉ có một đại la trung kỳ, vậy mà dám tranh bá hồng ma, thực sự là không biết sống chết. Cung chủ Lôi Cung, tới đón chỉ đi. Đặc sứ Tử Kim Cung ngạo mạn nói. Diệp Lăng ngồi ở chính vị mỉm cười, gật đầu. Mạc Tinh, đi cắt đứt cái gần chó của gã, cho gã biết cái gì gọi là chó săn. Vừa dứt lời, Mạc Tinh đã vọt tới, một tay vỗ xuống, khí tức ầm ầm hàng lâm. Đặc sứ Tử Kim Cung trừng mắt, khó tin việc Mạc Tinh dám động thủ, nhưng gã sẽ không ngồi chờ chết. Khốn kiếp, các người muốn tạo phản à? Đặc sứ quát, vỗ ra một trường. Đáng tiếc là bàn tay của gã còn không đụng đến bàn tay của Mạc Tinh thì đã bị bẻ gãy. một con chó săn mà dám giễu Võ Dương Oai ở Lôi Cung ta, người đúng là không biết chữ chết viết thế nào mà. Mạc Tình cười dữ tợn, giơ chân lên hung hăng đạp, rắc một tiếng, tiếng gãy xương thanh thúy vang lên. Gã ta gầm rú thảm thiết, Diệp Lăng cười lạnh lắc đầu. Người còn muốn truyền chỉ nữa sao? Thật sự coi mình thành chúa tể hồng ma cương vực rồi ư? Các người chờ đấy, cung chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Các người chờ đấy. Đặc sứ điên cuồng rống giận. Thân là đặc sứ Tử Kim Cung, gã đã bao giờ bị nhục nhã như vậy, sao gã có thể nhịn được chứ? Diệp Lăng gật đầu, hắn đi xuống một tay giường lên, nguyên thủy kiếm thai gác trên cổ đặc sứ. Trong ba hơi, không nói thì đi chết. Diệp Lăng vừa dứt lời, đặc sứ vội vã nhấc tay. Ta nói, tứ đại tông môn liên hợp khai quật ra một di tích thượng cổ. Lần này bốn đại cường giả muốn cho tất cả tông môn đều tiến vào tầm bảo. Thế lực còn sống sót mới có tư cách cạnh tranh hồng ma lãnh thổ. Những kẻ khác sẽ bị loại bỏ trong di tích thượng cổ. Mà tông môn không tiến vào di tích thượng cổ sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách tranh bá. Nếu có người phản kháng, sẽ bị tất cả thế lực của hồng ma lãnh thổ trừng trị. Địa điểm là Quy Vân Sơn Tông, thời gian nửa tháng sau. Đặc sứ khéo léo nói ra toàn bộ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng gật đầu. Lúc này dáng vẻ mới giống chó chứ. Cút đi. Nghe lời Diệp Lăng nói, đặc sứ lập tức bỏ dậy, kéo một cái chân gãy điên cuồng chạy ra ngoài. Mà Diệp Lăng thì hơi nhíu mày. Đặc sứ Tử Kim Cung ra khỏi Lôi Cung, mặt mũi dữ tợn, tràn ra sát cơ nồng nặc. Khốn kiếp, dám đánh gãy chân bổn tọa, các người đều không sống được đâu. Tất cả sẽ phải chết trong di tích thượng cổ, tất cả phải chết. Đặc sứ đã đánh mất lý trí, gã làm đặc sứ Tử Kim Cung, dù là đến hai ba đại tông môn khác nhau thì địa vị cũng không thấp. Huống hồ gã có tu vi đại la trung kỳ, đủ để gã ngạo thị rất nhiều người. Dù sao hồng ma lãnh thổ chỉ là một lãnh thổ hạ đẳng mà thôi, ở đây đại la chính là chúa tể. Mà bây giờ gã bị gãy một chân, mặt mũi mất hết, làm cho gã mất đi lý trí. Trong Lôi Cung, Mạc Tinh nhíu mày đi tới bên người Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi không cảm thấy có gì không đúng sao? Vì sao tứ đại tông môn lại mời chúng ta cùng hưởng di tích thượng cổ do bọn họ phát hiện? Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tốt như thế sao? Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu. Rất bình thường, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Diệp Lăng nói vậy làm cho Bạch Mai và Mạc Tinh không hiểu gì. Cái gì gọi là hắn cũng sẽ làm như vậy? Bọn họ phát hiện di tích thượng cổ, mượn cớ tranh bá hồng ma cường vực, kéo toàn bộ thế lực vào bên trong, như vậy sẽ có vài khả năng. Thứ nhất, bọn họ muốn chúng ta đi làm pháo hôi, hoặc muốn chúng ta đi dò đường thay bọn họ. Dù sao bọn họ rất mạnh mẽ, nếu thật sự có bảo vật gì, chúng ta cũng không mang đi được. Thứ hai, đó chính là tứ đại tông môn sẽ đại khai sát giới với tất cả thế lực trong di tích thượng cổ, sau cùng chỉ có hai kết quả. Hoặc là toàn bộ quy thuận, tứ đại tông môn sẽ lại tranh đoạt với nhau, tối thiểu là khống chế cục diện, tạm thời bình tĩnh. Hoặc đơn giản chính là chết hết. Không quy thuận sẽ là chết. Hơn nữa đều ở di tích thượng cổ, vừa vặn một lưới bắt hết, chuyện bình thường mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười, hắn biết những người này có ý gì. Kiếp trước hắn tung hoành ở tiên giới nhiều năm, có gì mà chưa từng trải qua, huống hồ là âm mưu nhỏ như vậy. Vậy chúng ta còn đi không? Nếu người đã biết âm mưu, chúng ta mà đi thì không phải đưa dây vào miệng cọp ư? Bạch Mai vội nói, sắc mặt lo lắng. Mặc dù Lôi Cung không tệ, nhưng đối với tứ đại tông môn mà nói thì vẫn còn quá yếu. Tứ đại tông môn, ngoại trừ tứ đại tông môn chủ yếu là tu vi nửa bước tiên vương, cũng có rất nhiều cường giả đại la kim tiền. Cường giả đại la đỉnh phong mỗi tông môn cũng phải có mấy người. Mà Lôi Cung tính ra chỉ có vài cường giả đại la kim tiền mà thôi, mạnh nhất là Kim Triển. Đúng vậy Diệp Lăng, chúng ta hãy liên hợp với thế lực ở bên ngoài hồng ma cương vực. Ta không tin thực lực toàn bộ hồng ma cương vực lại không địch nổi tứ đại tông môn. Mạc Tình cũng nói, nếu Diệp Lăng sử dụng thế lực cửu kiếp lãnh thổ thì đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là trong tình huống lãnh thổ hạ đẳng vô chủ thì sẽ tạm thời không cho phép cường giả tiên vương trở lên tiến vào. Đây là quy tắc thiên đạo đặt ra để chiếu cố cho con dân của nó. Diệp Lăng nghe hai người nói vậy thì lắc đầu. Đi, tại sao không đi? Ai là dê, ai là hổ còn chưa chắc đâu. Huống hồ đây là một cơ hội lịch lãm rất tốt. Nếu chúng ta không phá nổi cửa ải này, vậy thì còn nói gì đến tranh bá hồng ma lãnh thổ? Trở về cửu kiếp lãnh thổ cho xong. Điều chúng ta muốn là đánh hạ một mảng giang sơn thuộc về chính mình, mà cái giá có thể là xương máu. Thế nhưng muốn làm thịt chúng ta thì cũng phải bắt bọn hắn chết no. Diệp Lăng mỉm cười, trong đôi mắt lóe ra một tia kiên nghị. Di tích thượng cổ là chắc chắn phải đi, nếu không đi vậy dứt khoát cút đi cho sớm, tiết kiệm 10 năm lãng phí ở đây. Được rồi, ngươi bảo tất cả mọi người chuẩn bị, trong nửa tháng này đừng quấy rầy ta, ta muốn bế quan. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt tựa lồi. Trong nửa tháng này, hắn muốn hoàn toàn đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Chỉ khi đến Đại La Kim Tiên, hắn mới có tư cách mang theo đôi cùng xông pha trong di tích thượng cổ. Một ngày này, toàn bộ Hồng Ma lãnh thổ đều thần hồn nát thần tính, nhưng tất cả thế lực đều lựa chọn cùng một đáp án, đó chính là tiến vào di tích thượng cổ. Không ai bởi nguy hiểm mà dừng tay, kinh nghiệm của mỗi tiên nhân đều đủ viết thành một cuốn sách sử. Đương nhiên là phải ngoại trừ đám tiên nhân sinh ra ở tiên giới, có thể dễ dàng trở thành cường giả, nếu không có cường giả nào mà không khác hẳn với thường nhân. Thời gian nửa tháng, Diệp Lăng không thể lãng phí, sau khi an bài vài việc, hắn lập tức truyền âm cho Tây Vương Mẫu tới bên cạnh Hồng Ma cương vực, dẫn hắn về cửu kiếp lãnh thổ. Hắn phải trở về để đột phá trong thời gian ngắn nhất, ở lại Hồng Ma lãnh thổ thì căn bản là không có chút khả năng nào. Cửu kiếp phủ trong tháp thời gian, Diệp Lăng trực tiếp tiến vào, biến mất trong tòa tử kim tháp cao đến tận trời. Tháp thời gian là bảo vật thường gặp nhất của tiên giới, dĩ nhiên là chỉ giới hạn trong cấp bậc tiên đế. Dù sao đến cấp bậc này, thời gian nghìn vạn năm cũng chỉ như trong nháy mắt. Mà tác dụng của tháp thời gian chính là gia tốc tu luyện. Tháp thời gian của Diệp Lăng này bên ngoài một ngày, trong đó lại chừng một năm, là nơi mà Diệp Lăng kiếp trước hoàn thiện thần thông hoặc tỉ mỉ tu luyện. Tiêu hao cũng cực lớn, mỗi ngày tiêu hao tối thiểu chừng một vạn viên cực phẩm tiên thạch. Đương nhiên đối với Diệp Lăng mà nói, chút tiêu hao này chỉ như chín châu mất một sợi lông mà thôi. Trong tháp thời gian, Diệp Lăng cảm thụ thời gian vặn vẹo trong tháp, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp ngồi xuống. Trong đầu, Cửu U Đế Công không ngừng hoàn thiện tính toán, hơi thở của hắn từ từ bình tĩnh lại. Từng luồng hào quang ảm đạm lóe lên, Diệp Lăng từ từ chìm trong tu luyện, tinh khí thần hợp nhất, tâm tính bình ổn, tâm linh thanh khiết. Ngoại giới, đám người Trầm Nguyệt Tâm nhìn Diệp Lăng tiến vào trong tháp thì đều ưu lo. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, phu quân có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Trầm Nguyệt Tâm nhẹ giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến Diệp Lăng chủ động tu luyện như vậy. Ở hạ giới, hắn luôn cà lơ phất phơ, chưa từng chăm chỉ. Tây Vương Mẫu mỉm cười lắc đầu. Đừng suy nghĩ nhiều, trong tam giới kẻ có thể làm hắn chịu thiệt còn chưa ra đời đâu. Hiện nay Bình Nhi cũng đã sắp đột phá đến địa tiên. Tất cả mọi người đừng đứng ở đây, ta sẽ lấy được giúp hắn chế tạo căn cơ. Tây Vương Mẫu khoát tay áo cười nói. Diệp Lăng ở Hồng Ma cương vực nửa năm, trong cửu kiếp lãnh thổ cũng nghênh đón vài người. Diệp An, Ninh Mộc Lang, Hàn Lâm, Diệp Viêm, Diệp Vong, Diệp Lương, bọn họ đều thọ nguyên đã hết, bị Tây Vương Mẫu dẫn độ đến tiền giới. Còn tiểu gia hỏa Diệp Bình, mặc dù tướng mạo vẫn là hải tử, nhưng tu vi được Tây Vương Mẫu cường lực tài bồi, cũng đã chạm tới cảnh giới địa tiên. Diệp Bình thiên phú rất cao, tối thiểu là được Tây Vương Mẫu khen không dứt miệng. Nếu không phải bởi vì Diệp Bình ở hạ giới hơn một năm, thì đã sớm đột phá thành địa tiên. Dù sao ở tiên giới đã từng có hài tử của tiên đế vừa sinh ra đã là tiên nhân, bởi vì huyết mạch cường đại nên chuyện này không hiếm thấy ở tiên giới. Bây giờ Diệp Bình đã sắp đột phá, mà Diệp Lăng lại bế quan, mọi người sẽ không ở bên ngoài chờ đợi Diệp Lăng. Không chỉ là Diệp Bình, ba người Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong cũng đều thành công đột phá đến cảnh giới địa tiên. Thậm chí Ngạo Hồng Trần và Diệp Vô Đạo đã đột phá đến tiên thiên, mà Thần Phong cũng đã đột phá đến cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Còn Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Màu Hống, nhờ sự trợ giúp của Tây Vương Mẫu, bây giờ ba đại yêu thú đã thành công đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Đặc biệt là Tiểu Bạch và Kim Màu Hống, bọn chúng có chủng quần khổng lồ chống đỡ, được hai vị lão tổ trợ giúp, hai người còn đột phá đến cảnh giới nửa bước đại la. Còn Tiểu Hắc, Tây Vương Mẫu cũng không bạc đãi nó, bây giờ cũng đã rất mạnh, tu vi kim tiên hậu kỳ cộng thêm khí lực đặc thù, sức chiến đấu đã tương đương với Tiểu Bạch. Nói cách khác, hiện nay thành viên nòng cốt của thế lực Diệp Lăng đã có hình thức ban đầu, tuy nhiên đám người Ngạo Hồng Trần còn quá yếu. Mà có thể tưởng tượng, dưới sự trợ giúp của cửu kiếp cương vực và Diệp Lăng, thành tựu của bọn họ sẽ không quá thấp. mà hết thảy đều nhờ đời trước của Diệp Lăng phấn khởi liều chết chiếm được, đời này mới có thể tùy ý hưởng dụng. Đây là điều hắn nên được, không phải nhờ vận khí. Mẹ, con thấy cha về xong liền vào cái tháp kia, có vẻ rất gấp gáp, không phải là có chuyện gì chứ? Trong một cái viện, Ninh Mộc Lang vẻ mặt ngưng trọng hỏi Ninh Ngọc San. Ninh Ngọc San lắc đầu. Không sao, yên tâm đi, con còn không biết bản lĩnh của cha con ư? Hắn là cá trạch đệ nhất thiên hạ, trốn giỏi lắm. Người bình thường đúng là không bắt được hắn, nếu không, sao hắn lừa gạt được mẹ tới đây? Ninh Ngọc San chậm rãi cười nói. Diệp Phong lặng lẽ tới gần Ninh Ngọc San. Dì, sao con lại nghe nói ban đầu là dì cưỡng ép cha con nên mới thành đôi nhỉ? Cút đi, tên nhóc hư đốn này, xem ta có đánh chết người không. Ninh Ngọc San tức thì chửi ầm lên. Một đám nữ nhân xung quanh đều cười ha hả. Diệp Phong và Diệp Lương là nhi tử của Lưu Xảo và Lâm Vũ Tình, bây giờ thọ tẫn đi tới tiền giới. Các ngươi đừng đùa, ngươi xem đại ca của các ngươi kìa, bây giờ đã sắp đột phá đến địa tiên. Sau này tu luyện cho tốt, lúc nào đột phá đến địa tiên thì mới có thể ra ngoài lưu lạc. Đừng làm mất mặt cha của các người, nếu không các người sẽ bị phạt đấy. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Một đám nhóc liên tục gật đầu, không dám nói lớn tiếng. Trầm Nguyệt Tâm cực kỳ có uy với đám nhóc, kể cả nhi tử của nàng là Diệp Viêm thì cũng không dám hò hè. Đúng lúc này, trong không trung vang lên một tiếng nổ, một đạo tiên lôi xẹt qua giữa trời quang, mọi người đều sửng sốt. Tiểu Bạch bay thẳng đến, nói cho mọi người biết đây là Diệp Bình đang độ kiếp. Alice ngồi không yên, đây là nhi tử của nàng, bây giờ đang độ kiếp, sao nàng không lo lắng cho được. Nửa ngày sau, dưới sự chú ý của cả đám người, Diệp Bình độ kiếp thành công, cả người tiên khí quấn quanh cực kỳ uy nghiêm. Đương nhiên nhóc vẫn chỉ mang dáng dấp của một đứa trẻ vài tuổi, mà lại là đại ca của một đám đã sống hết cả một đời ở dưới hạ giới. Người nói xem có nực cười không? Hắc hắc, các tiểu tử, ta cho các người biết, các người phải tu luyện cho thật tốt, hay lấy đại ca ngươi làm tấm gương đi. Người thấy có đúng không? Tây Vương Mẫu mụ mụ, Huyền Nữ mụ mụ, Phượng Khôi mụ mụ. Diệp Bình ngọt ngào gọi. Ba đại chủ mẫu liên tục gật đầu. Các nàng đã coi Diệp Bình trở thành con trai ruột của mình. Những đứa khác tuy cũng là nhi tử của Diệp Lăng, nhưng lúc tới đây đều là lão già lưng còng. Chỉ có Diệp Bình từ lúc một tuổi đã được đưa tới. Cảm tình tuyệt đối không giống nhau. Ba đại chủ mẫu tuyệt đối thiên vị Diệp Bình. Trong một góc của Cửu Kiếp Phủ, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kỳ Mào Hống ngồi trong góc, gương mặt phiền muộn. Ca, chúng ta không thể trốn mãi ở đây. Chờ Diệp Lăng đi ra, chúng ta có nên theo hắn ra ngoài chém giết không? Chúng ta là yêu tộc, không phải là sùng vật, sao có thể bị nuôi nấng chăm sóc như vậy? Chúng ta phải chiến đấu, nếu không một thân huyết mạch không phải là lãng phí sao? Đúng vậy, chờ mấy ngày nữa Diệp Lăng đi ra, chúng ta liền đi theo. Nếu hắn không cho chúng ta đi, chúng ta liền tuyệt thực phản đối. Ba đại yêu thú đều gật đầu, nhưng Tiểu Hắc xấu hổ nhìn Tiểu Bạch và Kim Màu Hống. À ừ, tuyệt thực không tốt đâu, đói bụng khó chịu lắm. Ngươi mà nói nữa, hai chúng ta sẽ vứt ngươi xuống sông Hộ Thành cho bơi mấy vòng đó có tin không? Ngươi có chút tôn nghiêm đi được không? Suốt ngày nghĩ đến ăn, ta thấy ngươi chính là thú cưng, chẳng có chút tự trọng nào. Ba đại yêu thú nghiến răng nghiến lợi, đã sắp một năm, cả ngày ở trong Cửu Kiếp Phủ cũng chán. Giết, phải ra ngoài giết chóc thì mới có thể thể hiện ra sự đáng sợ của yêu tộc chúng nó. Nếu không, làm sao khoe ra được sự cường đại của bọn chúng đây? Chúng ta có phải hóa thành hình người không? Như vậy đi theo Diệp Lăng cũng dễ hơn. Kỳ Mào Hống bất chợt nói. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sững sờ, rồi ói ra một bãi nước miệng. Chúng ta là yêu tộc vĩ đại, nếu ngươi muốn biến thành hình người thì tự biến đi, có chết lão tử cũng không thay đổi. Làm yêu tộc, chúng nó vẫn có tôn nghiêm, làm sao có thể bán đứng thân thể cao quý, mang huyết mạch tôn quý của chính mình được. Diệp Lăng ở trong tháp thời gian không biết chuyện này, bây giờ hắn đã đến giai đoạn mấu chốt. Ở trong tháp thời gian đã vượt qua được 9 năm, bên ngoài mới là 9 ngày. Trong 9 năm này, hắn đã thông hiểu toàn bộ đạo lý sau những lần đột phá trong một năm qua, cũng không ngừng thôi toán mấy đại thần thông. Tinh thần lực, ý thức lực, tu vi, khí lực đều có một bước tiến dài. Diệp Lăng như một bức tượng, ngồi im không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó mà có thể cảm giác được. Hắn như một cái xác chết ngồi xếp bằng trong tháp. Từng luồng thần quang ảm đạm không ngừng quấn quanh cơ thể hắn, mới chứng tỏ được rằng hắn còn sống, còn chưa chết. Đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt, trong con ngươi lóe ra một luồng tinh quang xâm nhiên. Ầm, đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Lăng một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng tràn ra. Kết thúc tập 179.